cùng với không ít khối lỗi hình thú sộc thẳng vào giữa bảy ác quỷ, tiến hành một phen chiến đấu nhằm ngăn chặn thế công của kẻ thù. Đúng lúc này, ma khí trên tường thành không ngừng chớp động. Phục ma quân do đệ tử Ma Huyền Tông thống lĩnh, thừa dịp quỷ quân bị khối lỗi ngăn cản, liền tế ra đủ loại ma khí, xen lẫn với ma công, tạo thành từng đoàn hắc khí bắn về cơn sóng quỷ vật. Trong lúc nhất thời, bốn phía của cứ điểm Thái Thiên không ngừng tản ra quang trụ kim sắc, xen lẫn quang hà đủ màu đủ sắc, mạn thiên phi vũ. Bên trong quỷ vân lại không ngừng chuyển ra âm thanh chém giết, tạo nên một tràng diện vô cùng hỗn loạn. Ngay khi quân lực hai bên đạt tới một tình trạng bất phân thắng bại, thì tường thành ở phía bắc cứ điểm Thái Thiên lại đột ngột chuyển ra chấn động kịch liệt. Toàn bộ mặt đất giống như bị xé nứt, tạo thành vô số lỗ hổng rộng chừng mấy trượng. Ngay sau đó là từng tràng sấm nổ vang liên tiếp, kéo theo từng đoàn quỷ vụ màu xám phóng thẳng lên trời. Khí tức này, không xong, là quỷ dẫn, xem ra đối phương còn có viện quân. Tào Trường Hạc đang đứng trên cao, sau khi quan sát một hồi thốt lên kinh ngạc. Xung quanh của 6 tòa tháp cao, đám người Liễu Minh nghe nói hai chữ quỷ dẫn, sắc mặt cũng đều biến đổi. Con thú này chính là một loại âm thú khổng lồ, mặt mũi cùng với con giun thì vô cùng giống nhau, nhưng hình thể lại đặc biệt to lớn. Linh trí của nó mặc dù không cao, nhưng có sở trường đào đất, hình thành thông đạo, cùng với di chuyển dưới mặt đất với tốc độ khủng khiếp. Vì vậy, liền bị ác quỷ quân đàn lợi dụng để cho các loại quỷ vật, âm thú đỗ ở trong bụng nó, tiến hành di chuyển trong lòng đất với khoảng cách xa. Chẳng qua là con thú này cực kỳ hiếm thấy, dựa vào thông tin lấy được thì bên trong ác quỷ quân đàn tổng cộng chỉ có vài đầu. Cộng thêm, con thú này không có năng lực công thủ gì cả, chỉ có thực lực hóa tinh cho nên dễ dàng đánh chết, cho nên chúng không thường xuyên xuất hiện trong chiến đấu quy mô. Ngao! Một tiếng thét chói tai chuyển đến, từng đạo ánh sáng màu đỏ từ chỗ sụp đổ phóng thẳng lên trời, đem quỷ vụ màu xám tách ra. Ngay sau đó, những con quỷ dẫn khổng lồ, toàn thân màu đỏ sậm nhào nhào từ chỗ sụp đổ thò đầu ra, liền giống như linh xà xuất động. Chúng dọc theo bình nguyên của Thái Thiên cứ điểm mà bò lổm ngổm đến gần. Những con quỷ dẫn này, thân hình đều dài chừng 50 đến 60 trượng. Đầu nó không có mắt mà sinh ra hai đôi xúc tu đen trắng giao nhau. Trên mỗi đoạn cơ thể đều có một cái lỗ tròn màu đen tầm nửa trượng, lớn nhỏ không đều. Ở trên đó liên tục phun ra bên ngoài một đám sương mù màu xám mờ mịt. Ngăn cản nó, ngàn vạn lần không để cho nó tới gần tường thành. Tào Trường Hạc quyết định thật nhanh, liền đưa ra mệnh lệnh. Trên đài cao, 6 người nghe vậy, vội vàng nghiêng thân hình, đồng thời lật mặt của kim quang kính đang cầm trong tay lại. Tức khắc, một cột sáng kim sắc kích bắn mà đi, phương hướng của nó chính là chỗ con giun khổng lồ. Kim quang chợt lóe lên, xoẹt một tiếng, con giun khổng lồ trực tiếp bị cột sáng kim sắc đánh trúng vào đầu. Oanh một tiếng, con giun khổng lồ liền bị cắt thành hai nửa, một nửa trực tiếp tan thành mây khói, còn một nửa bịch một tiếng rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ của nó giãy giụa vài cái, sau đó nằm dạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Tại chính giữa tháp cao, Tào Trường Hạc cầm trong tay hai mặt trận kỳ, không ngừng biến đổi phương hướng. Trên đỉnh của tạo hóa bát xuất hiện từng đạo cột sáng ánh kim sắc. Chúng hướng bốn phía bắn ra, cũng thông qua xung quanh 6 tòa kim quang trận trên tháp cao, không ngừng hướng về phía quỷ dẫn đang tiến gần, mà công kích. Mặc dù kim quang trận mỗi lần thúc giục đều có một đoạn thời gian hồi chiêu, thế nhưng cũng may những con quỷ dẫn tốc độ trên mặt đất cũng không quá nhanh. Vì vậy, không hết thời gian một nén nhang, những con giun khổng lồ nhào nhào bị đánh chết, phần đầu rớt xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng không đợi mọi người cao hứng, phần thân thể còn lại của quỷ dẫn liền xuất hiện lỗ thủng màu đen rậm rạp chẳng chịt bên trong, từng đoàn màu xám sương mù từ đó trào ra. Không tốt, lúc cho khí tản hết, mọi người đã thấy rõ tình huống cụ thể trước mắt, thình lình phát hiện dày đặc quỷ tốt từ bên trong thi thể quỷ dẫn tuôn ra. Chúng nhiều hơn đến mấy ngàn tên, sau đó mấy tên ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh ra lệnh một tiếng, tất cả quỷ tốt do mười mấy tên ác quỷ đô úy cầm đầu, phân ra mấy chục cái mặt trận, lao thẳng đến phương hướng của Thái Thiên cứ điểm. Trong lúc nhất thời, âm thanh quỷ khóc nổi lên, liên miên không dứt. Do có khối lỗi tạo thành hàng rào chắn, giúp ngăn cản một phần quỷ tốt tới gần, cộng thêm đệ tử Ma Huyền Tông đứng trên tường thành, nhào nhào thay đổi mục tiêu, bắt đầu dốc sức liều mạng công kích đám quỷ tốt đột nhiên xuất hiện này.

thân thể của hắn không được trọn vẹn, đang hút vào không ít loại quỷ khí này. Liền đó bộ phận cơ thể không trọn vẹn đang dùng một tốc độ nhanh chóng tái sinh lại, đồng thời khí tức nguyên bản dừng lại hóa tinh hậu kỳ đang dần dần kéo lên. Lại mấy hơi thở qua đi, tên ác quỷ đồ ý này trên người sưng mù màu xám càng ngày càng thịnh. Một cái quỷ đầu hư ảnh cực lớn từ sau lưng hiện ra. Ngay sau đó oanh một tiếng, một cỗ linh áp kinh người bắn ra. Đầu ác quỷ này vậy mà trực tiếp xông phá tiến giai chân đan cảnh giới, trực tiếp biến thành một tên ác quỷ thống lĩnh có khuôn mặt dữ tợn, toàn thân gồ ghề, trong mắt hùng quang đại phóng, trong miệng phát ra tiếng kêu xì xì. Lúc này, gần mang màn sáng bên ngoài tường thành, cũng có vài đầu ác quỷ đồ ý khác đang liên tiếp thành công tiến giai chân đan, đồng thời điên cuồng công kích màn sáng cấm chế. Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn, trong đầu rõ ràng rành mạch, lập tức sắc mặt trầm xuống. Một bên thúc giục khổ luân kiếm chém giết quỷ tốt như thủy triều đang vọt tới, đồng thời nhanh chóng vỗ lên túi xa bên hông. Phốc một tiếng, hắc khí từ hai đoàn sương mù phiêu nhiên hiện ra, sau đó quay tít một vòng, biến thành hai đạo nhân ảnh một cao một thấp là Phi Nhi cùng Hạt Nhi. Phi Nhi, người đi thanh lý đám quỷ vật cấp thấp, Hạt Nhi theo ta. Liễu Minh nhanh chóng ra lệnh cho cả hai đứa. Chủ nhân yên tâm, đám cấp thấp quỷ vật này cứ giao cho ta là được. Phi Nhi vẻ mặt hưng phấn cầm viên châu trên cổ ném ra, sau đó thân hình mơ hồ hóa thành 9 tên đồng tử áo lục phóng vào bên trong bốn bè quỷ quân. Nhưng nơi lục khí cuồn cuộn đi qua, dẫn tới không ít quỷ vật cấp thấp đều bị 9 tên đồng tử đồng loạt xé nát. Liễu Minh thấy vậy nhẹ gật đầu, hắn đang muốn xoay người phóng về mục tiêu khác ở gần tường thành, thì tên ác quỷ thống lĩnh vừa tiến giai lại hồn nhiên một thân khí cho nhào về phía hắn. Hạt Nhi vốn định đi theo Liễu Minh thấy thế, thân hình nhoáng cái chặn trước mặt tên quỷ vật, khuôn mặt lãnh diễm lộ ra một tia hung quang. Tên ác quỷ thống lĩnh thấy vậy, bên trong hai đồng tử linh quang lóe lên, há mồm phun ra một đoàn quỷ diễm màu đỏ bắn về phía Hạt Nhi. Hạt Nhi ánh mắt lóe lên, kim sắc ấn ký trên đầu một hồi lập lè, sau đó một mảnh kim quang kích xạ ra. Không có khả năng, người cũng là quỷ vật như ta, làm sao lại? Tên ác quỷ thống lĩnh sau khi nhìn thấy kim quang, lộ ra một chút hoảng sợ, nghẹn ngào thốt ra tiếng nói kỳ quái. Nhưng khi thấy quỷ diễm màu đỏ vừa tiếp xúc với cột sáng kim sắc, trực tiếp hóa thành khói bụi tán loạn giữa trời. Ngay lập tức tên ác quỷ thống lĩnh kinh hãi, muốn quay người chạy trốn, thì kim quang lần nữa bắn tới, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay lúc Hạt Nhi cuốn lên tên ác quỷ thống lĩnh ở phía sau, thì thân hình Liễu Minh thoát ẩn thoát hiện lao xuống, tiện tay lao ra ở dưới tường thành một cách quỷ mị. Bốn gã ác quỷ vượt qua đầy khó khăn mới tiến giai chân đan cảnh, đang lơ lửng trong không trung, tay thúc giục trường nhận đen nhánh, hóa thành những đạo đao màu xám xịt, liền công kích lên ánh sáng màu bạc bên ngoài của tường thành, cùng lúc phát ra tiếng giống quái dị đầy hưng phấn. Muốn chết! Liễu Minh trên mặt hiện lên nét tàn nhẫn, mang theo vô số tàn ảnh, liên tiếp ở phía sau, lao như tên bắn đến một tên ác quỷ trong đó. Tên ác quỷ kia dường như cảm nhận sự uy hiếp liền hoảng hốt, chỉ có thể tạm thời ngừng công kích. Hắn quay lại, lấy trường nhận chém ở trước ngực, đồng thời một cái khác nắm trong tay hiện lên vầng sáng như ánh trăng mờ. Một cái đầu lâu trắng xám hiện lên, quay một vòng, liền trở thành cốt thuẫn cỡ mấy trượng, không chút chậm chế chắn ngang trước ngực. Liễu Minh nhìn thấy không thể không nở nụ cười khinh thường, thân hình biến mất rồi xuất hiện ở trước cốt thuẫn vài trượng, hai tay rung lên, hắc khí cuồn cuộn ra bên ngoài thân, tiếng hổ gầm đau tai nhức óc vang lên. Trong hắc khí ảo ảnh hai cái đầu hổ to lớn hơn 10 trượng ngưng kết, ngay sau đó một cái nhanh chóng há miệng to lớn cắn vào cốt thuẫn, thành thế khiến cho lòng người ta run sợ. Ngay khi đầu hổ cắn lên cốt thuẫn, âm thanh vỡ nát vang lên chói tai. Đầu tiên là cốt thuẫn trở thành bốn mảnh, liền theo đó từng điểm bạch quang, rồi tán loạn không còn một mảnh. Một cái đầu hổ đen nhánh khác gầm rú theo sát ngay sau, như con hổ đói vồ mồi, nhanh chóng trực tiếp nuốt tên ác quỷ chân đan cảnh phía sau cốt thuẫn, cùng với cây trưởng nhận đen nhánh trong tay. Tiếng hét thảm vang lên ngay sau đó, tên ác quỷ thống lĩnh này liền bị chia thành từng đoạn rơi xuống không trung. Chỉ thoáng qua vài hô hấp, một gã ác quỷ tu vi chân đan bị Liễu Minh đánh chết nhẹ nhàng. Việc này khiến cho các tên ác quỷ chân đan cảnh khác ở chung quanh nhất thời trợn mắt há mồm mà nhìn. Điều này cũng là hiển nhiên,

Năm đầu Vụ Giao cùng Vụ Hổ dài hơn 10 trượng xông ra, đồng thời thanh âm lạnh lùng chuyển ra một chữ, bạo. Phốc một tiếng, Vụ Giao cùng Vụ Hổ màu đen hóa thành hắc quang đầy trời, chôn vùi Tiêu Quỷ ngay trong đó. Hắc khí bên ngoài thân của bóng người dần tiêu tán, một lần nữa biến ảo thành liễu minh. Tay áo run lên, tiếng thanh minh vang vọng, một đạo kiếm quang màu tím bắn ra từ trong tay áo, trong không trung quay tròn, rồi xoay một cái kéo dài hơn 10 trượng. Mặt ngoài của kiếm quang màu tím là một con lôi xà, nhỏ xài, nổ tán loạn, bùm bùm. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp phóng lên trời, khí thế kinh người. Đúng lúc này thì tiếng gầm nhẹ chuyển ra từ trong hắc quang. Mảng quỷ vụ màu xám to lớn bị thẩm thấu không ngừng. Không gian minh ngục đang có chiều hướng nổ tan thành mảnh nhỏ. Trước mắt có thể thấy tên Tiêu Quỷ đang muốn phá ngục. Nhìn kiếm hợp nhất. Liêu Minh không chút do dự, một tay niệm kiếm quyết chỉ vào thanh phi kiếm màu tím trước người. Toàn thân hắn phát ra một cỗ kiếm ý, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo cầu vòng màu tím bắn đi. Vèo một tiếng, cầu vòng trực tiếp đâm xuyên qua minh ngục, mảng lớn hắc quang tản đi khắp nơi. Chỉ thấy nơi cổ của Tiêu Quỷ có một vết kiếm dài hẹp rõ ràng, vết thương đang dùng tốc độ chậm rãi theo thời gian khép lại. Thân hình đang gào thét, nghiêng người về phía trước, đánh về phía kiếm quang. Từ từ có 9 bóng người hiện lên vây quanh Tiêu Quỷ. Đúng là Phi Nhi đã xử lý hết bọn quỷ vật cấp thấp đang chạy đến. Ngay sau đó, 9 tên Phi Nhi cùng nhau mở miệng phun ra từng đoàn uế diễm. Đó vẫn là chút khí ăn mòn khiến cho thân hình Tiêu Quỷ cử động trì trệ. Đồng thời những sợi tóc xanh lá chồng chịt bùng lên, lao ra từ trên đầu 9 tên đồng tử, cùng nhau quấn quanh quánh tay, chân, phần eo của quỷ vật cương thi. Cách đó không xa, ánh sáng tím dần dần tắt đi để lộ ra Liễu Minh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng, một tay bấm niệm pháp quyết, khổ luân kiếm trong tay lần nữa bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng tím, vốn là từ hơn 10 trượng liền tăng vọt đến 30-40 trượng. Lúc này âm thanh Phi Nhi vội vàng truyền đến, "Chủ nhân, mau mau ra tay, ta sắp không thể khống chế nổi hắn." Tiêu Quỷ phát ra từng âm thanh chu chéo, hai tay không ngừng run run đưa tới đưa lui. Toàn thân nổi lên từng đợt quỷ diễm màu xám, thiêu đốt những sợi tóc màu xanh lá quấn quanh người, cả người muốn nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Liễu Minh nhướng mày, hắn đang có ý định ra tay ngay lúc này, bỗng nhiên bùm một cái bùng nổ dưới chân Tiêu Quỷ, cùng lúc đó móc câu rực rỡ ánh vàng run lên. Xùy xùy mấy tiếng, 10 đường kim tuyến bắn ra chằng chịt. Tiêu Quỷ căn bản không ngờ tới là còn công kích xuất hiện bất ngờ dưới đất, trên đùi nhanh chóng xuất hiện một đám lỗ thủng nhỏ. Nó hét thảm, hai tay quét qua liền đánh bay cốt hạt. Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui vẻ, mở miệng thét dài, nhún người một cái liền nhập vào trong kiếm quang. Tiêu Quỷ trên mặt tái nhợt, không cảm xúc, bỗng toát lên vài phần hoảng sợ. Ngay sau đó vẻ mặt trì trệ, thân thể cùng đầu đã chia thành hai đoạn rớt trên mặt đất. Tử kiếm thu liễm lại, hóa thành Liễu Minh và thanh tiểu kiếm. Thân hình Liễu Minh lần nữa hiện ra đánh vào hư không. Khổ luân kiếm run lên nhẹ nhẹ bay về trong tay áo, trong khi ánh mắt hắn quét nhìn bốn phía. Nhưng lúc hắn dành hết tâm tư giết chết một tu sĩ cương thi, thì phần lớn tu sĩ chung quanh đã lâm vào tình trạng khổ chiến. Công kích bình thường không hề có hiệu quả đối với đám Tiêu Quỷ này. Cùng với tuyến phòng thủ khôi lỗi dần dần thất thủ, càng lúc càng có thêm nhiều Tiêu Quỷ cùng với đội hình quỷ tốt tập trung tiến tới. Ánh sáng màu bạc bảo vệ tòa cứ điểm càng lúc càng mờ nhạt. Rõ ràng rằng tình trạng của ba mặt tường thành còn lại cũng không thể lạc quan. Tình hình chiến trường như thế bất ngờ lại chuyển hóa một lần nữa, nguy cơ càng ngày càng đẩy lên cao. Nguy cơ trước mắt, cả tòa cứ điểm Thái Thiên này ở trên không đột nhiên có 4 đạo cột sáng xanh vàng đen trắng phóng thẳng lên trời. Tiếp theo đó là một tiếng sét từ trong tinh không truyền xuống, một luồng linh áp cường đại ngập trời tràn ra 4 phương 8 hướng. Nội tâm của Liễu Minh cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong 4 cột sáng hiện ra bóng dáng của 4 vị thái thượng trưởng lão của tứ đại quân đoàn. Một người trong đó chỏm râu màu đen, sắc mặt ngăm ngăm, mặc áo bào vàng, chính là phòng trưởng lão của Thiên Công Tông mà trước đây đã xuất hiện. Ngoài ra còn có một lão giả trên mũi mọc một cái biếu, mặc một trường bào màu xanh, hẳn là vị thiên tượng trưởng lão Bành Khôn của Thái Thanh Môn. Mà phục sức của trưởng lão Ma Huyền Tông có chút kỳ quái, là một đại hán nửa thân trần trụi, sau lưng đeo một viên cự thạch màu đen cao cỡ một người.

Sau mấy hơi thở thì những tên tiêu quỷ cương thi đau thương bất nhập này đồng dạng cũng hóa thành những đoàn sương mù xám tiêu tán tại chỗ. Uy năng to lớn của Thái Thiên Trận khiến cho bất luận quỷ quân hay tù sĩ của Tứ Đại Thái Tông đều phải nhìn nghẹn họng chân chối. Mấy vạn quỷ quân trong nháy mắt đã có một nửa biến thành quỷ vụ cuồn cuộn. Đội ngũ Tứ Đại quân đoàn của nhân tộc lập tức chuyển ra từng đợt hoan hô vang dội. Sau một hồi âm thanh ầm ĩ qua đi, ở khoảng cách xa tường thành hơn một chút, hơn vạn tên ác quỷ đang quần chiến với đại quân khôi lỗi. Rốt cuộc cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi của cự thạch. Thế nhưng mà những tên quỷ vật này sau khi lui lại cách cứ điểm Thái Thiên gần 10 dặm thì lại một lần nữa tập trung lại, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, mơ hồ một lần nữa vây chặt lấy cứ điểm. Sau khi thấy quỷ quân tạm thời rút lui, bốn các tu sĩ thiên tượng cảnh đang ở trên không trung lúc này mới dừng pháp quyết trong tay lại. Mà cự thạch bên trên hư ảnh cự sơn bao phủ trên cứ điểm Thái Thanh cũng không còn rơi xuống nữa. Chẳng qua, giờ phút này hư ảnh cửa sơn đã nhỏ hơn 2-3 phần so với lúc ban đầu. Sơn phong vốn nguy nga trùng điệp, giờ này hơn nửa đã biến mất. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì cũng không phải dùng đến Thái Thiên Trận này. Ở giữa không trung, lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông vần về chòm sâu ngâm đen, than nhẹ một tiếng. Đại trận hôm nay có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian, tạm thời có thể chấn nhiếp đám quỷ quân kia phát động công kích. Nhưng mà sau này nếu không có viện quân thì chỉ sợ cứ điểm Thái Thiên này. Đại hán ngâm đen thân đeo cự thạch của Ma Huyền Tông vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về hướng quỷ quân lui lại, trầm giọng nói. Lời vừa nói ra thì thần sắc của lão giả mũi biếu của Thái Thanh Môn và nam tử mày kiếm của Hạo Nhiên Thư Viện đều có chút ảm đạm. Ta thấy hay là trước tiên đem tin tức báo cho các đại chủ thành, đồng thời phân phó xuống dưới để tất cả đệ tử nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Lần này quân đoàn ác quỷ có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên là nhất định phải chiếm được nơi đây. Chỉ sợ khi Thái Thiên Trận vừa biến mất thì những tên ác quỷ này sẽ lập tức kéo tới. Lão giả mũi biếu của Thái Thanh Môn suy nghĩ một chút mà miệng đề nghị. Bành trưởng lão nói không sai, hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nam tử trung niên mày kiếm của Hạo Nhiên Thư Viện gật đầu. Đại chiến sau khi tạm thời chấm dứt, Liễu Minh và Hiểu Ngũ chào hỏi một câu, sau đó về chỗ ở của mình. Tuy rằng lần này đại chiến kéo dài không lâu, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Biến cố xuất hiện liên tục, cũng khiến cho hắn cảm thấy tâm thần và thể lực bị hao tổn quá độ. Ở trong mật thất, Liễu Minh ăn vào linh đan, ngồi xuống xếp bằng hơn nửa ngày trời. Lúc này pháp lực mới phục hồi đến trạng thái đỉnh phong. Mở mắt ra, hắn liền suy nghĩ đến những sự việc phát sinh sau khi tiến vào ác quỷ đạo, không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra, vận khí của mình đúng là không tốt, vừa tiến vào ác quỷ đạo không bao lâu thì liền gặp phải hạo kiếp trăm năm của quỷ quân này. Hôm nay, cơ hội tiến ra chân đan còn chưa thấy, vậy mà lại liên tiếp bị liên lụy rơi vào hạo kiếp. Mà La Hầu từ ban đầu hứa hẹn giúp hắn tiến giai chân đan, bây giờ lại giống như người xa ngàn dặm, không có chút tin tức nào. Vô luận kêu gọi như thế nào cũng không có một chút hồi đáp. Việc tiến giai chỉ có thể tạm thời hoãn lại, trước mắt phải vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Liễu Minh cũng là một người quyết đoán, sau khi một phen suy nghĩ, lập tức đem việc này bỏ sang một bên. Tâm niệm vừa động lại thả ra thần thức, kiểm tra tình huống của Hạt Nhi và Vi Nhi bên trong dưỡng hồn đại. Lại nói lần đại chiến này cũng không phải không có thu hoạch. Hai linh sủng thừa dịp quỷ vật xâm lấn đã hút vào trong người một lượng lớn âm khí, còn thừa cơ cắn nuốt không ít hài cốt quỷ vật. Lần này vô luận tu vi hay pháp lực đã gia tăng không ít. Xem ra, nếu để cho hai linh sủng tiếp tục theo hắn tu luyện trong ác quỷ đạo, thì việc tiến giai cũng nằm trong tầm tay. Hôm nay, Hạt Nhi sau khi nuốt vào trứng của tư thần, với tu vi hóa tinh hậu kỳ, liền có thể đơn giản giết chết quỷ vật ở dưới chân đan, thậm chí ngay cả một ít ác quỷ thống lĩnh chân đan bình thường, cũng không dám ngăn cản chút nào. Nếu ngày nào đó tiến dài lên chân đan, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng kinh khủng. Thời gian tiếp theo, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái vong ngã. Cùng lúc đó thì tin tức cứ điểm Thái Thiên bị quân đoàn chủ lực của ác quỷ bao vây rất nhanh được chuyển tới cao tầng của bốn vị chủ thành. Cao tầng của tứ đại quân đoàn đều kinh sợ, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra mục đích thực sự của quân đoàn ác quỷ chính là cứ điểm Thái Thiên, nơi đầu mối then chốt của Tứ Đại Chủ Thành. Việc lúc trước cùng kích bên ngoài thành trì Tứ Đại Chủ Thành chỉ là chiến thuật mê hoặc mà thôi. Một khi cứ điểm bị phá, thì Tứ Đại Chủ Thành lập tức sẽ bị cô lập, sẽ có khả năng bị tiêu diệt từng phần. Sau khi hiểu được những việc này, cao tầng của Tứ Đại quân đoàn đang muốn có hành động tiếp theo, thì bên ngoài bốn thành trì của Kim Quang Thành, quân đoàn ác quỷ lại hiện ra vô số bao bọc chung quanh. Thành Kim Quang lúc này đang bị vô số ác quỷ và âm thú mang hình thù kỳ quái vây chặt như nêm cối. Hết, nhìn hết thảy, là âm thú quỷ tốt ở đây phát ra những âm thanh gào thét rung trời, đánh sâu vào Kim Quang hộ trận bên ngoài thành trì hết đợt này đến đợt khác. Lúc trước bởi vì Kim Quang quân bỏ qua không ít thành lũy bên ngoài, rất nhiều đệ tử đang giữ đã rút vào trong thành. Ở trong Kim Quang thành hiện giờ đã tập hợp khá nhiều quân lực cường đại. Trên tường thành phía ngoài, những đội quân đệ tử đóng giữ mang thần sắc khẩn trương dưới sự chỉ huy của đội trưởng đóng giữ đã sớm tập hợp thành những trận địa phòng thủ kiên cố, sẵn sàng đón tiếp quân địch. Theo sau một âm thanh ra lệnh của đội trưởng, tên nỏ đầy trời, rồi những quả cầu lửa đỏ tươi, nhiều cột sáng bắn ra từ trên tường thành, kéo lê thành những vòng trăng khuyết trên không trung, rồi hung ác đánh thẳng vào bên trong đám quỷ quân chung quanh, phát ra từng cơn gió mạnh tỏa sáng khổng lồ. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên lẫn lộn. Cho dù quân đoàn ác quỷ tấn công bằng mọi giá, nhưng Kim Quang Thành đã có sự chuẩn bị đầy đủ, cho nên vẫn vững như bàn thạch. Ngược lại bên dưới tường thành, có rất nhiều thi thể ác quỷ và âm tú, chồng chất mỗi lúc một nhiều. Ngoài thành thì âm thanh ầm ĩ khắp trời đất, nhưng bên trong một gian phòng kín mít thuộc chủ thành ở bên trong lại yên tĩnh không tiếng động. Lão giả họ Diêu cùng nam tử tóc sáng sóng vai mà đứng ở một góc pháp trận với sắc mặt nghiêm túc. Nơi khoảng không trước mặt hai người, ba bức tường phát ra ánh sáng xanh mờ mịt. Cường giả thiên tượng cảnh của ba đại quân còn lại đều tụ họp ở đây, nhưng nhất thời không ai mở miệng. Sau một lúc, lão giả họ Diêu khẽ than một tiếng. Chắc hẳn chư vị đều nhận được báo cáo tình hình chiến đấu từ Thái Thiên rồi phải không? Những quân đoàn ác quỷ này lại bức bách chúng ta co cụm nơi phòng tuyến, rồi sau đó nhân cơ hội tập kích cứ điểm Thái Thiên. Ngay lúc này, tình hình vô cùng không ổn. Một khi cứ điểm Thái Thiên bị chiếm giữ, chỉ e bốn thành trì lớn chúng ta cũng phải bị cô lập một cách triệt để. Nghe được lời ấy, sắc mặt mọi người ở đây có chút ngượng ngập. Lúc trước quân đoàn ác quỷ ồ ạt tấn công thành lũy bên ngoài bốn thành trì lớn, đa phần bọn họ chỉ chủ trương co cụm phòng tuyến, bởi vậy mới tạo thành cục diện bị động hôm nay. Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Bốn thành trì lớn của chúng ta đang gặp rất nhiều quỷ quân vây công, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào mà xuất thủ trợ giúp Thái Thiên cứ điểm. Mỹ phụ trung niên của Ma Huyền Tông trầm giọng nói. Theo tài hạ nhận thấy, quỷ quân vây công thành trì chúng ta phần lớn là một ít âm thú và ác quỷ cấp thấp. Xem ra, quân đoàn ác quỷ đã tập trung toàn bộ chủ lực vào Thái Thiên. Vậy thì ta có nên phái một ít đệ tử tinh anh phá vòng vây tiếp viện nhanh cho Thái Thiên cứ điểm hay không? Người nói chuyện chính là nam tử anh tuấn của Hạo Nhiên thư viện. Bên cạnh hắn hiện có thêm một vị bạch bảo nhân, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng dù cách một lớp áo vải vẫn có thể nhìn ra y có vóc dáng uyển chuyển, đường cong hấp dẫn, hẳn là một vị nữ tu. Hành động lần này có chút mạo hiểm, tuy thứ vây công thành trì của chúng ta là một ít quỷ vịt cấp thấp, nhưng số lượng quá nhiều nên thực lực không thể xem thường. Hơn nữa lần này quân đoàn ác quỷ có chuẩn bị mà đến, rất có thể bên ngoài có quỷ tu cao giai mai phục. Một khi làm không tốt, ngược lại chúng bẫy bọn chúng, tổn thất nhân thủ vô ích. Nam tử tóc trắng của Thiên Công Tông lắc đầu nói. Nam tử anh tuấn của Hạo Nhiên thư viện nghe thế sắc mặt chợt động, không nói gì thêm. Tình huống tuy bất lợi cho chúng ta, thế nhưng chư vị cũng đừng lo lắng quá mức. Cứ điểm Thái Thiên có bốn tu sĩ thiên tượng cảnh canh giữ. Trước hết chúng ta cũng nên phái một ít đệ tử tinh anh đi giúp đỡ bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là quân đoàn ác quỷ cũng không thể chiếm lĩnh được cứ điểm Thái Thiên đâu. Mỹ phiệu trung niên của Ma Huyền Tông cảm thấy hảo khí nơi này có chút bị kiềm nén, liền lên tiếng trấn an. Theo ta thấy, quân đoàn ác quỷ cùng lúc vây công bốn thành trì lớn lên cứ điểm Thái Thiên của ta, thì binh lực nhất định đã giảm đi nhất rất nhiều, không cách nào chống đỡ quá lâu. Hẳn là chúng ta nên thử tổ chức phản kích, nhanh chóng quét sạch quỷ quân vây công thành trì. Một khi có khe hở thì tiến vào tiếp viện cho cứ điểm Thái Thiên. Các vị, nó không chừng đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo của chúng ta. Có thể nhân cơ hội này đem quân đoàn ác quỷ diệt sát toàn bộ ở dưới cứ điểm Thái Thiên. Trong ánh mắt của lão giả họ Diêu chợt lóe lên vẻ tàn khốc đề nghị. Lời của Diêu huynh nói chí phải, vậy trước hết cứ làm như thế đi. Hôm nay cũng không còn biện pháp gì tốt hơn. Ánh mắt của nam tử tóc trắng Thiên Công Tông lóe lên gật đầu. Những người khác phần lớn đều gật đầu. Mấy vụ trung niên của Ma Huyền Tông chợt lên tiếng nói ra. Nghe nói mấy hôm trước, Diêu đạo hữu đã phái pháp trận đại sư của quý quân là Tào Sư Điệt đi trước cứ điểm Thái Thiên để chủ trì kim quang đại trận. Chẳng lẽ Diêu huynh đã sớm dự đoán được tình trạng lúc này? Lão phù nào có bổn sự liệu sự như thần vậy chứ? Chỉ là vì để phòng vạn nhất mới phái Tào Trường Hạc qua đó. Không ngờ đến thực sự là phát huy tác dụng. Lão giả họ Diêu thản nhiên trả lời. Khanh khách, đạo hữu thật là nhìn xa trông rộng, chúng ta đều xa xa không bị kịp. Mấy phụ trung niên cười khúc khích, nói với Diêu Thiên Phú. Ánh mắt những người khác nhìn sang lão giả họ Diêu lại mang theo thần sắc khác nhau. Những người này lại tùy ý thảo luận thế cục hiện giờ một phen, sau đó ngắt ngang thông tin, rồi chia ra hành động. Sau khi lão giả họ Diêu cùng với nam tử tóc xám ra khỏi mật thất, thì xuất hiện trên hành lang hình tròn nơi tháp cao. Từ nơi này có thể thấy rõ binh lính quỷ quân đông nghịt xung quanh thành Kim Quang. Lão giả họ Diêu nhìn khắp bốn phía, sau đó ánh mắt lộ chút thâm trầm. Diệp huynh, sao vậy? Nam tử tóc xám chú ý sự biến hóa trên nét mặt của lão giả họ Diêu, mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy có hơi kỳ quái mà thôi. Ai ngờ quân đoàn ác quỷ lại có thể chia ra năm đường, đồng thời bao bọc chung quanh bốn tòa thành trì lớn và cứ điểm Thái Thiên của ta. Binh lực thực sự đã nhiều ngoài dự đoán lúc trước. Lão giả họ Diêu thản nhiên nói. Hiện giờ không phải là lúc bận tâm chuyện này. Việc cấp bách phải nghĩ ra cách đối phó với đám quỷ quân ngoài thành. Khi cần cả ta và ngươi đều phải xuất thủ. Nam tử tóc xám nhìn phía ngoài thản nhiên nói. Người nói cũng đúng. Lão giả họ Diêu gật đầu. Tình hình hiện nay phải chăng ta nên báo cho Hỏa Diệp sư thúc một chút? Ánh mắt của nam tử tóc xám lóe lên dường như nghĩ đến điều gì. Vẫn nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Tình hình hiện nay tuy nguy cấp nhưng chưa đến mức phải để cho Hỏa Diệp sư thúc xuất thủ. Sau khi lão giả họ Diêu suy nghĩ mới mở miệng nói ra, nam tử tóc xám nghe vậy bèn im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng không nói gì nữa mà bước nhanh rời khỏi nơi này. Bầu trời phía trên của cứ điểm Thái Thiên, hư ảnh ngọn núi khổng lồ bao phủ trời đất ấy, dẫu chỉ còn lại không đến 1/3, nhưng khí thế của nó vẫn nguy nga, to lớn như trước, khiến cho quỷ tốt bốn phương tám hướng chỉ có thể ngừng bước nhìn về nơi xa mà không dám tùy tiện vượt qua lôi trì nửa bước. Xung quanh cứ điểm có vô số thi thể quỷ tốt chất chồng như núi. Vùi quỷ vụ xám xịt cuồn cuộn tích tụ không tan, khiến cho cả cứ điểm Thái Thiên giống như đặt mình vào trong mây mù, thoát ẩn thoát hiện. Cứ thế lại trải qua nửa ngày sau, hư ảnh ngọn núi khổng lồ bao phủ bên trên cứ điểm cuối cùng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, rồi từ từ tan biến đi. Điều này khiến cho trái tim những đệ tử của tứ đại quân đoàn phòng thủ bỗng chốc trở nên lên cao đến cổ họng. Ai ai cũng mang theo vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đều biết rõ hư ảnh của núi lớn biến mất thì cuối cùng mang ý nghĩa gì. Dường như chỉ một khắc sau, khi cự phong hoàn toàn biến mất, tiếng hò hét lập tức lại vang lên rung trời từ trong phía quỷ vụ cuồn cuộn xung quanh. Ác chiến đã hoàn toàn nổ ra lần nữa, đội hình của hằng hà xa số quỷ tốt từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào cứ điểm Thái Thiên tựa như thủy triều. Âm thanh quỷ khóc vang lên liên tục, thế công mạnh hơn hẳn lúc trước. May thay, sau khi trải qua thời gian chữa trị ngắn ngủi, màn sáng màu bạc bảo vệ cả tòa cứ điểm đã trở nên ngưng thực rất nhiều, khiến cho tâm trạng của những đệ tử đóng quân thêm được vài phần nhẹ nhõm. Ở trên quảng trường trung tâm cứ điểm, vô số luồng kim sắc quang trụ lại kích bắn ra từ bên trong tạo hóa bát trên tháp cao chính giữa, trải qua sự khúc xạ của 6 ngọn tháp xung quanh, quét bắn ra bên ngoài thành. Nơi quang trụ chiếu rọi, vô số quỷ vật nhất thời tan thành mây khói. Bất quá giờ phút này, ở phía trên đài cao, người đang ngồi không phải đám tu sĩ giả đan chân đan kỳ bọn Liễu Minh, mà là 36 tên đệ tử hóa tinh bình thường, mà Tào Trường Hạt tạm thời chiêu mộ từ trong Kim Quang Quân và Hạo Khí Quân. Tuy kể từ bây giờ uy lực của Kim Quang Thành không lớn bằng lúc trước, thế nhưng dưới sự chỉ huy của Tào Trường Hạc, nó vẫn có thể phát huy một nửa công năng. Suy cho cùng, vừa mới trải qua một trận đại chiến, đã hao tổn không ít khôi lỗi và đệ tử. Hiện tại chiến lực trong thành thiếu thốn, đám người thực lực mạnh như Liễu Minh sớm đã được phân chia đến thành lũy chung quanh, cùng với những đệ tử khác để chống chọi sự tập kích của quỷ vật.